Thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 111 Thái tử ôn văn ngoạ nhã. Góc truyện audio.com. Editor, Huynh Nhu 142. Bất quá hắn một trưởng không có đánh được tới. Sau lưng trong phòng khách, giọng Tiêu Cửu Uyên lạnh lẽo vang lên. Tiêu Thiên Dịch, người tính toán ở Ly Thân Vương phủ ta giết người sao? Tiêu Thiên Dịch sắc mặt cứng đờ, bàn tay cứng rắn dừng ở giữa không trung. Hắn cúi đầu, thấy ánh sáng u ám. Cô gái trước mặt, một đôi mắt đen nhánh, lãnh triệt lạnh lèo, nàng cắn răng, từng chữ nói. Tiêu Thiên, Dịch, một ngày kia ta chắc chắn đem cái nhục ngày hôm nay trả lại cho. Ngươi, nhất định sẽ, nàng nói xong thẳng lướt qua Tiêu Thiên Dịch, đi tới, một đường đi vào phòng khách. Sau lưng Tiêu Thiên Dịch, đột nhiên cảm thấy tim giống như một khoảng trống không, rất đau rất khó chịu, giống như từ giờ phút này hắn sẽ vĩnh viễn mất đi một món đồ. Tại sao phải như vậy? Tiêu Thiên Dịch mạnh mẽ đè nén khó chịu không thoải mái trong lòng. Xoay, người đi theo sau lưng Vân Thiên Vũ vào phòng khách đi tới. Hắn vừa đi, vừa nói. Vân Thiên Vũ, tại sao ngươi vẫn không thể cùng Tuyết Nhi sống chung hòa bình đây? Vân Thiên Vũ không thèm quan tâm đến lý lẽ Tiêu Thiên Dịch. Chẳng qua là, mặt mũi bình tĩnh nhìn Tiêu Cửu Uyên ở một bên phòng khách nghiêng người dựa vào ghế. Tiêu Cửu Uyên tùy ý mặc một bộ cẩm bào màu tím nhạt. Thắt lưng bó buộc cùng màu với ngọc đái. Trên người ít đi khí. Phách bén nhọn hung hăng vênh váo thường ngày. Ngược lại nhiều hơn một, chút biếng nhác thanh quý, lười biếng nằm ở trên mềm tháp, hoàn toàn, không nhìn ra trên người của hắn thích giết chóc máu tanh. Nhưng mà bên trong phòng khách ai cũng không dám trêu chọc hắn. Mặc dù hắn hôm nay xếp đặt Vân Thiên Vũ cũng không có can đảm khiêu khích người này, để tránh hắn giận dữ giết người. Tiêu Cửu Uyên thấy Vân Thiên Vũ đi tới. Ngước mắt tự tiếu phi tiếu nhìn Vân, Thiên Vũ nói, nghe nói ngươi ngăn cản ta ở cửa chính Ly Thân Vương. Phủ, dứt lời, trong hai mắt ẩn chứa sát khí, Vân Thiên Vũ kéo kéo khóe môi, không nóng không nãy mở miệng nói. Vương, ra suy nghĩ nhiều, tại sao gọi ngăn cản đây? Ta vừa đúng có chuyện đi, qua Ly Thân Vương phủ, suy nghĩ thân là Ly Thân Vương phi tương lai. Dù sao vẫn không tốt nữ tử đã xuất giá mà không vào đi. Nếu như nói như vậy, người ngoài còn tưởng hai chúng ta náo loạn lên đây. Hơn nữa ta có một việc muốn thương lượng với vương gia, cho nên liền ở ngoài cửa đợi. Một lát, đúng vậy à, Vũ Mao tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngăn cản ở cửa. Cửu Hoàng thúc người nhất định nghĩ sai rồi. Tiêu Dạ Thần nói xong. Tiêu Cửu Uyên miễn cưỡng nhìn hắn một cái. Tiêu Dạ Thần lập tức an phận, bởi vì Tiêu Cửu Uyên lúc trước chính là nói, nếu như hắn dám can đảm cùng Vân Thiên Vũ lêu lổng ở chung một chỗ nữa, liền đem hắn đưa đi Long Lân Quân thao luyện một lần. Long Lân Quân những người đó có nhiều biến thái, hắn nhưng là biết. Tiêu Dạ Thần không dám nói tiếp nữa. Trong phòng khách một giọng nói dịu dàng nhã nhạc vang lên, đây chính là Cửu Hoàng Thẩm tương lai sao? Thật can đảm a, Vân Thiên Vũ thật nhanh nhìn lại. Thấy bên cạnh Tiêu Cửu Uyên cách đó không xa ngồi một người. Người này mặc minh hoàng cẩm bào, mặt mũi tuần tú thanh cao, giở tay nhấc chân tự nhiên mang, theo một chút dịu dàng nhu hòa, giống như ánh sáng ấm áp làm cho người ta vui lòng thân cận. Bất quá Vân Thiên Vũ đầu tiên nhìn liền không thích người này, vì người này phong cách cùng Vĩnh Ninh Hậu, Vân Lôi rất giống, người ngoài nhìn cho là những người này cử chỉ nhẹ, nhàng quân tử, nhưng đúng bọn hắn thường thường từ xấu xa từ tổng xương. Bất quá mặc dù không thích, cấp bậc lễ nghĩa lại không thể không có, thần nữ ra mắt thái tử điện hạ, mặc minh hoàng cẩm bào, nam nhân mặt mũi dịu dàng nhu hòa, chính là đương triều thái tử Tiêu Thiên Ngự. Đứng lên đi, Tiêu Thiên Ngự ý bảo Vân Thiên Vũ đứng lên. Vân Thiên Vũ tạ ân mới xuất hiện tới, sẽ không nhìn bất luận kẻ nào, mà là nhìn về Tiêu Cửu Uyên. Vương gia, ta có việc thương lượng với vương gia. Cách chương.